Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 835, các ngươi đều phải chết. Cửu gia lúc này đứng ra, cười nói: "Vị tiểu ca này, nói chuyện không muốn như vậy xong. Cái này băng liên là tại tiểu hài tử trong tay, chẳng lẽ tiểu hài tử còn có thể từ ngươi đoạn cái gì tông? Bên ngoài cái gì tông đệ tử trong tay cướp đoạt sao, làm càn." Lão đầu, đó là đoạn mạch tông, không phải cái gì đoạn cái gì tông. Một vị đệ tử tiến lên trước một bước quát, Bằng Đạt cười lạnh một tiếng, vũ nhục đoạn mạch tông, các ngươi đám người này đều phải chết. Lòng Ngạo Thiên cùng Cửu gia có chút choáng váng. Cái này hoàn toàn không giảng đạo lý a. Động một chút lại muốn toàn bộ xử lý, so với chính mình nhà còn muốn quá phận, chí ít nhà còn có thể câu thông một chút, nơi này hoàn toàn không được, phản bác thời cơ đều không có. Ô ô ô ba ba, Long Dương tựa hồ bị hù đến, khóc chạy đến Long Ngạo Thiên dưới chân, mà Sở Ngọc Hiên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đám người này. Vậy mà đem đệ đệ gây khóc, tội ác tay trời, nhịn không được muốn xuất thủ. Con trai trưởng, đem ta tiểu nhi tử mang trong phòng qua. Long Ngạo Thiên cũng không biết đối phương kêu cái gì, sở dĩ chỉ có thể xưng hô như vậy. Bất quá cũng có thể xác định, những người này không phải tìm đến con trai trưởng, mà chính là kia là cái gì băng liên. Sở Ngọc Hiên hung hăng trừng Bằng Đạt một đoàn người, cảnh cáo những người này đừng làm loạn, không phải vậy sẽ chết người. Mang theo Long Dương đi vào trong nhà, mà Bằng Đạt vung tay lên, chúng vị đệ tử phân tán ra đến, hình thành một cái đặc thù trận pháp. Hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút đoạn mạch tông thực lực. Bằng Đạt rút ra bên hông bội kiếm, mang theo lãnh mang chi phong, thực lực vậy mà đạt tới nhất phẩm đấu sư. Tốt nghiêu bức bộ dáng a. Long Ngạo Thiên cùng Cửu gia liếc nhau, những người này cảm giác làm sao không có não tử a? Có vẻ như các ngươi mới là bị giết người yêu a. Nhưng vào đúng lúc này, Tử Vong Thích Khách bỗng nhiên từ trong nhà đi tới. Khi những này đoạn mạch tông đệ tử nhìn đến Tử Vong Thích Khách thời điểm, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Bất tử tộc, Bằng Đạt trầm giọng hô, bởi vì năm đó sự tình, hiện tại bất tử tộc biến thành Thương La Đại Lục công địch. Chỉ cần chỗ nào xuất hiện bất tử tộc, toàn bộ xử lý, cho dù là yếu nhất bất tử tộc, đó cũng là tuôn ra hơn trăm người dẫm thành cặn bã. Sau khi hết khiếp sợ, Bằng Đạt chợt cười to một tiếng, đến vừa vặn, lão tử còn không có giết qua bất tử tộc ghi chép, hôm nay liền phá cái này chỗ. Kiếm trận chuẩn bị, hát, tám cái đấu sư tạo thành kiếm trận vẫn có chút hiệu quả. Mặt đất xuất hiện một cái thanh sắc đồ văn, tản ra một cỗ bất phàm đấu khí. Tất cả nhân thủ trong trường kiếm cũng tản ra thanh mang. Trên thân đấu khí toàn diện bạo phát, Long Ngạo Thiên cùng Cửu gia đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà đứng tại cửa ra vào Tử Vong Thích Khách chậm rãi rút ra dao găm. Tử Vong Thích Khách đối với nhân loại cũng không có hảo cảm gì. Sở dĩ thân hình chợt lóe lên, nửa hơi ở giữa lại đến nguyên tại chỗ. Xương tay dao găm lưu lại một chút xíu vết máu. Tử Vong Thích Khách tựa hồ không hài lòng, thu hồi dao găm liền xoay người phòng. Mà Long Ngạo Thiên cùng Cửu gia hoàn toàn không có phát hiện Tử Vong Thích Khách động tác. Nhìn lấy ngây ngốc tám người, ta dựa vào, các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Động một cái có được hay không a? Long Ngạo Thiên nhịn không được nói ra. Bỗng nhiên, tám người cổ phiếm hồng, bởi vì tốc độ quá nhanh, liền vết thương đều không kịp phản ứng. Bọn họ, Cửu gia nghẹn ngào nói ra. Long Ngạo Thiên đã biết, khẳng định là sư phụ động thủ. Sư phụ đơn giản quá nghiêu bức, chúng ta vừa mới cũng không biết sư phụ có không có động thủ. Cửu gia rất lợi hại nghi hoặc, cái kia hắc bào vũ khí có thể là một thanh liêm đao. Mà vừa mới cái kia là dùng dao găm, xem ra là khác biệt. Liền đang nói xong trong lúc đó, tám người che cổ, nhưng trên cổ động mạch bị cắt vỡ. Dù là che, tay trong khe máu cũng là bão táp không thôi. Tất cả mọi người ánh mắt mang theo kinh hãi. Trước mắt hai người kia cũng không có động, thậm chí đứng tại cửa ra vào bất tử tộc cũng không nhúc nhích. Nhưng là mình là thế nào bị làm bị thương? Lúc này Bằng Đạt khó có thể tin, mang theo giọng khàn khàn thanh âm hô: các ngươi dám giết Đoạn Mạch Tông người, Đoạn Mạch Tông sẽ không bỏ qua các ngươi, hội truy giết các ngươi đến chân trời góc biển. Sau khi nói xong, Bằng Đạt trong tay ngưng kết ra một khối hắc sắc thẻ bài, nhất thời bóp nát, sau đó lại lấy nhe răng cười nhìn lấy: người các ngươi đem đạt được thống khổ nhất tử vong, lão tử ở bên kia chờ các ngươi. Bằng Đạt gian nan nói ra sau cùng uy hiếp, chậm rãi ngã trên mặt đất, trên cổ máu tươi sớm đã đem trên thân thanh sam cho nhuộm đỏ. Tám người co quắp mà ngã trên mặt đất lấy, rất nhanh liền mất đi sinh mệnh. Sau một hồi lâu, Long Ngạo Thiên nói ra: cửu gia, chúng ta giống như gây một cái rất nghiêu bức thế lực. Ân, nhìn tình huống hẳn là vừa mới hắn giống như bóp nát hắc bài, hẳn là cứu viện đi. Cửu gia suy đoán nói, sắc mặt có chút ngưng trọng. Những người này nhìn bình thường thôi, nhưng bọn hắn chỉ là một số tiểu lâu lâu. Nếu quả thật gặp được tổ chức to lớn, cũng là hữu tâm vô lực. Long Ngạo Thiên trầm giọng nói ra: cửu gia, xem ra chúng ta hẳn là đi đường. Cái này so sánh bảo hiểm. Cửu gia gật gật đầu, hiện tại xác thực chỉ có thể đi đường, bởi vì không làm rõ ràng được thực lực đối phương, không thể mạo hiểm, nhưng là đang chạy đường trước, chúng ta vẫn là đến cơm nước xong xuôi đi. Ha ha, Ngạo Thiên, mấy năm không thấy, ngươi biến hóa thật rất lớn. Long Ngạo Thiên cười to nói: cửu gia, nam nhân đều sẽ trưởng thành. Không tệ, trước kia ta đã cảm thấy ngươi là nhân tài, quả nhiên vẫn là bị ta nói trúng. Cửu gia nói giỡn, ta này là ai mới a? Cùng sư phụ so ra, ta chính là chiến ngũ cặn bã. Long Ngạo Thiên rất là khiêm tốn. Nếu là lúc trước Long Ngạo Thiên, hội thản nhiên tiếp nhận dạng này thổi phồng, còn phiêu phiêu dục tiên đây. Bên này là đang dùng cơm, nhưng là tại Đoạn Mạch Tông ngoại viện chấp pháp đội bên trong, một bọn đàn ông đều đang tán gẫu, trò chuyện nội dung đương nhiên là mỹ nữ. Dù sao nam nhân vây tại một chỗ, đề tài không phải tu luyện cũng là nữ nhân. Cái này Thương La Đại Lục chính là cái này bộ dáng. Mao đội, nghe nói Ngọc Mạch Phong có tiểu mỹ nữ a? Ngươi nghe chỗ qua không có? Mao đội, tên đầy đủ Mao Ngạnh, chính là Đoạn Mạch Tông ngoại viện chấp pháp đội đội trưởng, thực lực ngũ phẩm đấu vương, rất là cường hãn. Ở bên ngoài ngũ phẩm đấu vương đó là tương đối tốt đãi ngộ, nhưng là tại Đoạn Mạch Tông, ngũ phẩm đấu vương cũng chỉ có thể làm cái ngoại viện chấp pháp đội đội trưởng. Mao Ngạnh khẽ cười một tiếng, làm sao chưa nghe nói qua, ngoại viện đều truyền điên, thậm chí đều truyền đến trong nội viện, tuy nhiên không thấy được người, nhưng dạng này điên truyền, nói rõ tiểu mỹ nữ này tướng mạo xác thực kinh người. Mao đội a, tiểu mỹ nữ này không chỉ là đẹp a, 6 năm tuổi liền đạt tới đấu giả, đến lúc đó tiến nội viện đó là thỏa thỏa, thậm chí là chúng ta Đoạn Mạch Tông hạt giống tốt a. Mao Ngạnh gật gật đầu, đúng vậy a, 6 tuổi đấu giả, xác thực rất lợi hại. Ta nghe nói nàng còn có cái đệ đệ, cũng là tiểu biến thái, mới 5 tuổi lớn. Người biết này Ngọc Mạch Phong nữ đệ tử làm sao sao vậy mà qua nhìn lén người khác hài tử tắm rửa, thậm chí có chút gan lớn trực tiếp viết thư tình: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.